Trò chơi luân hồi, chương 71, Huyền Thiên Tâm Ma Phong, góc truyện audio.com. Tâm Ma Phong hậu đang trong giai đoạn then chốt sinh tử thì bị người phá rối nên vô cùng phẫn nộ. Nó phát ra những luồng sóng siêu âm để công kích linh hồn của Tiêu Lệ. Thế nhưng một chiêu bách phát bách trúng của nó lần này lại gặp phải khắc tinh. Thông linh thuật vốn có tác dụng áp chế linh hồn. Cộng thêm linh hồn nguyên bản của Tiêu Lệ mạnh hơn rất nhiều so với Tâm Ma Phong hậu khiến cho cuộc giao phong ngắn ngủi nhanh chóng có kết quả. Không cam lòng, Phong hậu bắt đầu thả ra bọn hắc huyết trùng cộng sinh trong cơ thể nó. Không giống với Tâm Ma Phong bình thường phải bắn hắc huyết trùng về phía kẻ thù. Hắc huyết trùng của Phong hậu có cánh và có thể tự chủ công kích, bởi vậy bọn chúng khiến Tiêu Lệ đối phó vô cùng vất vả. Ngay khi Tiêu Lệ chuẩn bị một trận khổ chiến thì trợ giúp của hắn xuất hiện. Tuyệt ảnh Chu Lang và Hắc Ma Chu sau khi giải quyết sạch sẽ lũ ong còn sót lại bên ngoài liền tiến vào trợ giúp hắn. Một con phun lửa thiêu rụi từng mảng hắc huyết trùng trong khi con còn lại răng lưới ăn sạch lũ trùng còn lại. Giữa lúc thế thượng phong đang dần nghiêng về Tiêu Lệ thì thế cuộc lại bất ngờ nảy sinh biến hóa, kén của Tâm Ma Phong hậu bắt đầu phát sáng. Ánh sáng xanh lam lung linh rực rỡ lan tỏa khắp mọi ngõ ngách. Bên trong ánh sáng xinh đẹp đó, một hơi thở cường đại từ từ lan tỏa ra khắp nơi nơi. Như báo hiệu một vị vương giả mới chuẩn bị sinh ra đời. Ánh sáng dần dần tắt, hình hài của thứ bên trong nó dần lộ rõ. Thân trên của nàng như một thiếu nữ xuân sắc với gương mặt lạnh lùng cao ngạo. Mái tóc bạch kim óng ả được tô điểm bởi một cái vương miện trong suốt như pha lê nằm trên nó. Thân dưới của nàng giống như một tà váy dài mượt mà màu vàng kim tuyệt đẹp. Chi trước của nàng là bốn cái móng vuốt vô cùng sắc bén như bốn thanh bảo kiếm cực kỳ sang trọng. Sau lưng nàng là hai đôi cánh màu u lam cực mỏng đến gần như trong suốt. Thế nhưng lại cho người ta cảm giác chỉ cần đập nhẹ là có thể xé rách cả không gian. Nàng ngạo nghễ trôi nổi trong không khí như một vị nữ vương cao ngạo. Đôi mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn chằm chằm vào những kẻ dám khiêu khích quyền uy của nàng. Tinh, thông tin ma thú, Huyền Thiên Tâm Ma Phong LV50 dạng tiến hóa của Tâm Ma Phong hậu. Trí tuệ siêu quần, tốc độ cực nhanh, có khả năng quấy nhiễu linh hồn và xé rách không gian. Khả năng công kích và phòng ngự toàn diện, hầu như không có điểm yếu. Cưỡng ép tiến hóa sao kiêu ngạo lắm, ta bắt đầu thích ngươi rồi đó. Bất quá, ngươi cưỡng ép tiến hóa như vậy thì cùng lắm chỉ là ngụy ngũ giai có thể đánh bại ta sao? Huyền Thiên Tâm Ma Phong nhìn thấy Phong hậu liều mạng như vậy. Tiêu Lệ nhanh chóng thu tuyệt ảnh Chu Lang và Hắc Ma Chu vào hệ thống rồi âm thầm vận lực. Trước tiên mở ra vô tướng tâm nhãn, Tiêu Lệ chân đạp âm lôi huyễn bộ để lại vô số tàn ảnh xung quanh Phong hậu. Hai tay không ngừng phát ra thiên lôi đạn chỉ công kích nó. Huyền Thiên Tâm Ma Phong không giống như Tâm Ma Phong bình thường. Nó gần như là một loài ma thú hoàn hảo, ngoại trừ dùng sức mạnh vượt trội để áp đảo ra thì không còn cách nào khác để đánh bại nó. Có thể nói trận chiến này là trận chiến hung hiểm nhất mà Tiêu Lệ phải đối mặt kể từ khi đặt chân đến thế giới này. Chuẩn địa giai đấu kỹ uy lực không phải nhỏ. Thế nhưng hạn chế bởi thực lực bản thân Tiêu Lệ, toàn bộ lôi đạn nổ tung trên kết giới ngũ sắc của Huyền Thiên Tâm Ma Phong hầu như không để lại một chút vết tích nào. Chẳng qua, Tiêu Lệ cũng không định dựa vào chiêu này để thủ thắng nó. Thiên lôi đạn chỉ ưu điểm lớn nhất là tốc độ phát chiêu nhanh và tốn hao đấu khí ít hơn nhiều so với các địa giai đấu kỹ khác. Hơn nữa khi sử dụng nhìn rất ngầu. Bởi vậy Tiêu Lệ mới thường hay sử dụng nó. Bất quá hắn cũng không phải chỉ biết mỗi một chiêu này. Lợi dụng lúc Huyền Thiên Tâm Ma Phong bị quấy nhiễu, Tiêu Lệ nhanh chóng ngưng tụ cuồng từ phong bạo bao vây nó vào bên trong. Sau đó, hắn lấy ra lôi xà thương, cũng triệu hoán tịch tạ yêu lôi, rồi nhắm ngay trung tâm của phong bạo dũng mãnh xông vào chiến đấu. Huyền Thiên Tâm Ma Phong cũng không phải dạng vừa. Lợi dụng tốc độ cùng bốn cái móng vuốt sắc bén phản kích để lại vô số vết thương trên người Tiêu Lệ. Nếu không phải là nó cưỡng ép tiến hóa tạm thời không dùng được khả năng phá vỡ không gian cùng quấy nhiễu linh hồn, tình thế của Tiêu Lệ sẽ càng gay gâu hơn. Tiêu Lệ cũng không phải là vô duyên vô cớ chịu đòn. Tốc độ của Huyền Thiên Tâm Ma Phong quá nhanh, dù không xé rách không gian cũng vượt xa tốc độ công kích của hắn. Bởi vậy Tiêu Lệ lợi dụng cuồng từ phong bạo cùng thiên lôi đạn chỉ không ngừng quấy rối nó. Hơn nữa cũng không ngừng thả chậm tốc độ, để nó không nhận ra bản thân đang bị lôi thuộc tính của hắn ảnh hưởng. Càng ngày càng trở nên chậm chạp, đến một lúc nào đó, cảm thấy thời cơ đã đến, Tiêu Lệ liền không tiếp tục cầm chừng nữa. Hắn lấy ra Tịch Tà Trảm Ma kiếm thay cho lôi xà thương. Để Tịch Tà yêu lôi quấn lên thân kiếm rồi liên tiếp thi triển thiên lôi đạn chỉ quấy nhiễu. Chân đạp âm lôi huyễn bộ lui ngược ra tạo khoảng cách với phong hậu. Tiêu Lệ tay nắm chặt Tịch Tà Trảm Ma kiếm, ngưng thần tích tụ đấu khí. Cuồng lôi chớp lóe quanh người Tiêu Lệ tạo nên một cảnh tượng vô cùng hùng tráng. Toàn thân kiếm dần sáng lên một thứ ánh sáng trắng huyền ảo chết chóc. Tiêu Lệ lại lần nữa xông vào giữa tâm phong bạo tấn công phong hậu. Đệ nhất kiếm Trảm Phong kiếm, địa giai cao cấp đấu kỹ uy lực kinh người, chỉ mới kiếm thứ nhất đã chém vỡ kết giới phòng hộ của Huyền Thiên Tâm Ma Phong. Ép nó phải lùi lại né tránh. Đệ nhị kiếm Diệt Địa kiếm Tiêu Lệ thừa thế xông lên chém ra kiếm thứ hai hoàn toàn phong tỏa đường lui của phong hậu buộc nó phải chính diện chống. Đỡ, để lại trên móng vuốt của nó một vết nứt nhỏ. Đệ tam kiếm Phá Thiên kiếm kiếm thứ ba uy lực còn vượt xa hai kiếm trước. Đánh bay phong hậu một quãng xa. Đệ tứ kiếm Chu Tà kiếm Tiêu Lệ thừa thế xông lên kiếm thứ tư vẽ một đường vòng cung huyền ảo. Phá nát lớp giáp của phong hậu để lại vết thương đầu tiên trên người nó. Phong hậu còn chưa kịp phản ứng thì kiếm thứ năm đã theo sát tới. Đệ ngũ kiếm Đồ Ma kiếm Tiêu Lệ hiện tại chỉ mới thi triển được đến kiếm thứ năm của Tịch Tà Cửu Cực kiếm. Thế nhưng chừng đó đã đủ đánh bại Huyền Thiên Tâm Ma Phong. Một chiêu Đồ Ma kiếm chặt đứt móng vuốt của phong hậu. Dừng sát ngay trước cổ nó. Để lại một dấu máu mờ nhạt trên đó, nếu không phải Tiêu Lệ là muốn bắt sống Huyền Thiên Tâm Ma Phong. Hiện giờ, nó đã bị chia làm hai đoạn, cách chương.